Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Trong những phút ái ân, cô cục cần gì đến tivi, rồi sau đó khi hai người chỉ nằm yên bên cạnh nhau, Noriko không còn muốn nghe những tiếng nói xa lạ nào ở bên tai. Chỉ có điều, đáng tiếc là những giây phút ấy quá ngắn ngủi, thường thường hầu như ngay sau đó, Naoe dưới lấy một cuốn sách hay một tờ báo, nhất là một tờ tạp chí y học nào đó. Cứ như thế, chỉ cần nhìn vào một trang chữ in là anh đã thấy thích thú. Noriko đứng dậy mặc quần áo, chải đầu và đi vào gian bếp. Naoe lặng lẽ uống chén trà hay cà phê, mắt không rời trang giấy. Noriko lại vào bếp rửa chén, đĩa bẩn, cọ lavabo, và thời gian cứ thế mà trôi qua. Sau đó, cô dở mấy tờ báo mà Naoe đã đọc, hay thùa nốt mấy đường ren. Hai người hầu như không nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng Noriko mới cắt nghe sự im lặng, hay ta uống chén trà đi. Và Naoe thường đáp gọn, ừ hay không. Chuyện trò giữa hai người chỉ có thế. Cũng có khi người ta không cần lời mà vẫn hiểu nhau, nhưng giữa Noriko và Naoe không có một sự gần gũi như vậy. Noriko không hay biết gì về những suy nghĩ của Naoe, và ngay về công việc của Naoe cũng vậy. Cô không hề biết gì về Naoe hết, mà cũng chẳng muốn biết. Không biết thì yên ổn hơn. Quá tình vào thời gian đầu cô muốn biết mọi thứ về Naoe, và cô đã thử hỏi anh. Naoe trả lời một cách miễn cưỡng, rồi về sau. Naoe chưa nói hết câu đã im bặt, và không có một sức mạnh nào có thể làm cho anh nói chuyện bình thường được. Anh không để cho một ai nhìn vào tâm hồn mình. Có một đường biên giới mà không ai có thể bước qua được. Đường biên giới rất rõ, và Noriko khi đã hiểu được điều đó đành phải chấp nhận thái độ khép kín của anh. Thậm chí cô còn đi đến chỗ tin rằng những mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà tất nhiên phải như vậy. Một sự bộc phát ngắn ngủi của dục vọng, và sau đó là một sự im lặng dửng dưng. Cô đã quen với tình trạng đó và không còn ao ước gì hơn nữa. Noriko chỉ cảm thấy mình thanh thản khi nào ở trong phòng của Naoe bên cạnh anh. Và ngay khi cả hai người đều im lặng thì trong lòng cô cũng thấy tràn đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây ngồi trong gian nhà trống trải, Noriko thể nghiệm một nỗi lo âu kỳ lạ. Giả thử Naoe ở nhà thì bây giờ anh đã nằm trên giường với một cuốn sách. Anh sẽ im lặng, nhưng anh sẽ ở đây bên cạnh cô, và Noriko sẽ thấy hạnh phúc. Để thoát khỏi cái cảm giác lo âu kỳ lạ ấy, Noriko đứng dậy. Cô chưa ăn tối, cô đã mua sushi để cùng ăn với Naoe, nhưng chưa có thời giờ. Tiếng chuông điện thoại đã reo lên đúng vào lúc cô đang đi vào bếp. Cái lavabo và cái bàn làm bếp trong gian nhà này có những kích thước rất lớn, nhưng son chảo thì chỉ có hai. Trong tủ lạnh có những chai bia và những hộp đồ hộp, nhưng Noriko không thấy có rau quả hay cá tươi. Naoe thường ăn cơm ở ngoài phố. Noriko hơi đói, nhưng cô không muốn ăn một mình, không có Naoe. Không sao, chỉ lát nữa anh sẽ về. Hai người cùng ăn sushi thì thích hơn. Không biết bao nhiêu mà kể. Chính vì thế mà cô đã mua một hộp hai suất. Nhưng bây giờ biết làm gì đây? Noriko không chịu cỡ cảnh ngồi không, lại phải nằm mãi trên đi văn thế này. Cô thấy chán vô cùng. Cô đã rửa cái tủ lạnh sạch bóng, đã gom mấy chai không ở dưới lavabo. Bây giờ cô bắt tay vào lau bụi. Vừa mới đây cô đã hút bụi khắp nhà, nhưng trên các bìa sách và các khung nhôm của mấy bộ giá sách đã có một lớp bụi mỏng phủ lên. Cô dặn vào xô một ít nước nóng, những tấm vẽ, rồi lau chiếc bàn trong phòng. Các ngăn giá đều chật ních những sách. Noriko chỉ rút những cuốn nào cô có thể lấy ra một cách dễ dàng và lau bụi ở khoảng trống còn lại. Hình như bà già vẫn chưa đến dọn dẹp mỗi tuần hai lần, không bao giờ động đến các giá sách. Trước đây Noriko chỉ cầm máy hút bụi đi khắp phòng và cọ lavabo, chứ không cầm vẽ chui vào từng xó xỉnh như thế này thì đây là lần đầu. Đôi mắt chăm chú của Noriko nhận ra rằng trong những kẻ hở ở giữa tấm chiếu tatami trải sàn và những kẻ hở cạnh của tủ chìm có một lớp bụi đất đóng lại. Cô thay nước rủ giả lao rồi lại bắt tay vào việc. Trên bàn làm việc của Naoe chồng chất một đống tạp chí y học và sách nước ngoài. Cố gắng để mọi vật y nguyên, Noriko chỉ khẽ nhấc lên các chồng sách báo, lau bụi rồi lại để xuống như cũ. Trên các tay ngăn kéo bằng kim loại cũng có một lớp bụi. Ở chính giữa bàn có một cái ngăn kéo lớn, còn hai bên bàn thì mỗi bên có 5 ngăn kéo nhỏ hơn. Ngăn kéo trên cùng bên phải có ổ khóa, hình như ngăn này đã khóa chặt. Noriko đưa tấm vẽ lên tay ngăn kéo. Cô bỗng thấy tò mò muốn biết cho được trong ngăn kéo có những gì. Căn nhà của một người đàn ông độc thân thường chứa đầy những điều bí mật. Biết được những điều đó thì sẽ hiểu được chủ nhân. Không rõ tại sao Noriko thấy rờn rợn. Nhúng vẽ một lần nữa và vắt vẽ cho khô. Cô đến cạnh cái tủ chìm, muốn lau kỹ tất cả các ngóc ngách. Phải cất bỏ tấm dán ngăn, Noriko cất bỏ tấm bên phải. Cô làm những việc này không còn có ý đồ gì riêng. Chẳng qua bản chất cô như vậy, đã bắt đầu làm việc gì thì thế nào cũng phải làm tiếp đến cùng. Trên các ngăn trên có những đồ dùng trải giường còn ở phía dưới. Trong mấy cái thùng bằng cạc tông thấy xếp những tập tạp chí cũ, Noriko lau các kẽ hở, luồn khăn vào tận đáy tủ. Sau đó cô lắp tấm cửa ngăn bên phải lại rồi thấm tấm bên trái ra. Đáy tủ phía này cũng đành những hộp cắt tông đựng tạp chí cũ. Ngay trước mũi cô có một thùng lớn hình vuông cao khoảng nửa thước. Trên thùng cô thấy dán một nhãn hiệu sake. Thùng hình như đựng đầy tạp chí. Một phần các tạp chí vượt lên trên các vết thùng thành một chồng dày. Cái thùng ấy đặt quá gần cửa tủ làm cho Noriko bị vướng tay. Cô cố đẩy cho nó lui vào phía trong. Quá ra cái thùng nặng một cách không ngờ. Thì Noriko đã làm cho nó nhích được một chút. Làm da phải cái hộp ở bên cạnh và chồng tạp chí ở phía trên đổ xuống, phải xếp lại đúng như cũ. Noriko sợ hãi tự nhủ thầm, cô vừa tự mắng nhiếc mình, vừa nhặt mấy tờ tạp chí vừa rơi xuống. Phần lớn đều là tạp chí y học, đột nhiên Noriko nhìn thấy mấy cái phong bì đựng phim X-quang dày cộm. Cô rút mấy cái phong bì ra khỏi thùng, xếp lại cho ngay ngắn và nhìn qua những chữ đề ở ngoài bì. Ở phía trên những phong bì như vậy, trong một cái khung nhỏ, thường có đề tên họ bệnh nhân và ngày tháng chụp phim. Ở phía dưới là tên bệnh viện. Mấy phong bì Noriko đang cầm đều là của bệnh viện Oriental. Điều này Noriko xác định được ngay từ đầu. Những tấm phim này mà để ở nhà Naoe thì điều đó chẳng có gì lạ. Những khi phải chuẩn bị dự hội nghị khoa học, các bác sĩ nhiều khi phải đem những tấm phim và những tập bệnh án về nhà, sao chép lại để ngày sau dở ra xem trong khi nhàn rỗi. Nhưng thường thường thì phim bao giờ cũng cất ở bệnh viện. Đó là một cái lệ bắt buộc, các bác sĩ hết hạn mượn phải trả phim về cho bệnh viện. Noriko đưa một phong bì lên xem, cái khung nhỏ dành cho tên họ và tuổi tác của bệnh nhân được để trống. Chỉ có một ngày tháng là thấy đề 30 tháng 10, 10 tháng 10. Như vậy những tấm phim này chỉ mới chụp gần đây. Những nét chữ đề trên bì rất quen thuộc đối với Noriko. Đó là những nét chữ của Naoe. Người được chụp những tấm phim này đựng trong phong bì hẳn không phải là một bệnh nhân thường. Nếu không, Naoe sẽ không để trống tên họ. Noriko đã toan để cái phong bì về chỗ, nhưng rồi không cưỡng được trí tò mò, cô rút mấy tấm phim ra. Trong phong bì có cả thải 6 tấm, đều là những hình chụp một đoạn xương sống, chụp đủ các góc độ khác nhau, từ phía trước, bên kia sườn, vì không thấy có xương sườn, vì cái hình thù đặc biệt của các đốt xương. Noriko có thể xác định một cách dễ dàng phần xương sống được chụp là khu vực thắt lưng. Quay về phía cửa sổ, Noriko soi mấy tấm phim lên ánh sáng. Phía trên góc bên phải đều có viết tên bệnh nhân bằng chữ Takakana. Noriko đọc chậm rãi hai lần rồi mới chợt hiểu ra cô đã đọc ngược tên ấy là Naoe, xương sống của Naoe. Noriko quay về phía ánh sáng xem tấm phim một lần nữa. Trên cái nành đen của tấm phim, những đốt xương hiện lên thành những khối trắng mờ mờ, nơm khá rõ. Từ những khối trắng đều đặn của các đốt xương có những đường mảnh kéo dài ra như những cánh tay vươn dài. Noriko chưa bao giờ nghe Noriko than đau lưng, thế nhưng ở đây không thể nào có sự lầm lẫn. Trên các tấm phim đều có tên anh rõ ràng. Noriko thu xếp mấy tấm phim theo thứ tự. Chiếc phong bì trên cũng đề ngày 30 tháng 10, rồi sau đó là ngày 10 tháng 10, rồi ngày 1 tháng 9. Cách nhau có 20 ngày, chiếc phong bì dưới cũng đề ngày 5 tháng 7. Không có một phong bì nào có đề tên tuổi hay số hiệu. Hình như Naoe chụp những tấm phim này cho riêng mình. Noriko nhìn sâu vào cái thùng. Toàn những chiếc phong bì không có tên, không có họ, chỉ có ngày tháng. Nhưng phim thì đề tên Naoe. Giữa một số phim có một khoảng cách 5 ngày, còn những phim khác thì làm thành một chuỗi liên tục. Những phim chụp trước tháng 7 đều có đóng dấu của bệnh viện trưởng Đại học T, nơi Naoe làm việc trước kia. Có lẽ anh ấy đang viết một công trình khoa học hay đang tiến hành một cuộc nghiên cứu độc đáo nào đấy bằng một phương pháp mới. Noriko phỏng đoán mông lung, Nhưng dù sao, nghiêng cống cột xương sống của chính mình kể cũng lạ. Thật là một con người khó hiểu, Noriko lẩm bẩm. Vừa đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Như một cậu bé bị bắt gặp trong khi đang nghịch bậy, Noriko hoảng hốt đút tập phong bì vào chỗ cũ. Trong gian phòng vắng lặng, tiếng chuông reo lên vang dội khác thường. Noriko lay quay mãi, không biết nên làm gì. Tuy được phép của chủ nhân, nhưng dù sao cũng là một mình trong căn hộ của một người đàn ông độc thân đang vắng nhà. Nhấc ống máy lên chăng, nhưng nhỡ nếu làm như vậy cô sẽ dắt Naoe vào một tình thế khó xử thì sao? Còn nếu cú điện thoại được gọi từ bệnh viện tới thì sao? Nếu vậy chính cô sẽ làm lộ hết bí mật mối quan hệ giữa hai người. Người co rúm lại, Noriko đợi cho tiếng chuông ngừng reo. Nhưng máy điện thoại vẫn reo chuông mãi chờ như đã phát điên. Có thể Nagasio Jinko gọi đến báo rằng cô ta sẽ đến muộn chăng? Noriko không sao quyết định được là mình nên làm gì. Cứ vào sự kiên nhẫn của người gọi điện cũng có thể suy ra rằng người đó có thể là Naoe, nhưng Noriko không dám tin chắc như vậy. Còn nếu đó là Naoe thật thì sao? Anh ấy sẽ tức giận biết chừng nào. Ta sẽ trả lời, Noriko quyết định và thận trọng nhấc ống máy lên. Alo, alo, một giọng phụ nữ từ ống máy vang lên. Nghe cái phát âm alo lần thứ hai, Noriko hiểu rằng người gọi còn rất trẻ. Mikiko đây, Noriko thầm nhẩm lại. Tiên sinh đấy phải không? Noriko thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Alo, làm sao thế? Alo, tiên sinh, lạ thật. Noriko nín thở khe khẽ đặt ống máy xuống. Trong phòng lại im phăng phắc. Ngồi xuống bên cạnh chiếc máy điện thoại, Noriko cố thử nhớ xem giọng nói bí ẩn kia là của ai. Đúng, cô biết chắc là đã từng nghe nó rồi. Nhưng ở đâu, trong số các nữ y tá ở bệnh viện không có cô nào tên là Mikiko. Nhưng giọng nói của một người lạ không làm việc ở bệnh viện thì không có vẻ quen thuộc đối với cô đến như vậy. Với một cảm giác bất mãn mơ hồ, Noriko trở lại cái tủ. Mấy tấm phim X-quang nằm ngổn ngang trên tấm tatami. Noriko đút nó vào phong bì và đặt vào các thùng cát tông. Cô đặt lên trên mấy tờ tạp chí rơi xuống ban nãy, để cái thùng vào đúng chỗ cũ và lắp tấm cửa vào. Khi Noriko đứng dậy, có tiếng chuông bấm cửa. Cô nhìn vào con mắt cửa, Naoe đang đứng ngoài cành lan. Buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Noriko mở rộng cánh cửa. Sao anh nhanh thế? Tôi đi xe. Hanasio xem thế nào rồi? Bằng huyết nhẹ. Bây giờ có đỡ không? Đã đặt bình tiếp nước, cũng không có gì nghiêm trọng. Naoe chợt trông thấy tấm vẽ trong tay Noriko. Cái gì thế? Em vừa dọn dẹp, lau bụi. Trong khi cởi áo ngoài, Naoe nhìn Noriko, vẻ không bằng lòng. Lau dọn làm gì? Hay chỉ bài việc không cần thiết? Nhưng nhà bao nhiêu là bụi, Noriko gãi. Cô thấy tủi quá, mình thì bò lê la khắp phòng. Mà anh ta thì trên các giá sách và trong cái tủ kia dễ thường đã trăm năm nay không có ai lau dọn. Trong tủ à, Naoe ném về phía Noriko một cái nhìn sắc nhọn, sập cô mở tủ ấy ra. Còn có cách gì khác, phải mở ra mới lau được cửa tủ. Naoe bước nhanh đến cánh tủ và tháo cửa ra. Ở bên trong mọi vật đều y nguyên như mọi khi. Ở ngăn trên là những đồ trải giường, ở ngăn dưới là đống tạp chí. Cô có lục lọi gì ở đây không? Em chỉ lau đáy tủ. Cô không dỡ mấy đống này ra chứ? Trong giọng nói của Naoe có một âm sắc căm giận rõ rệt đến nỗi Noriko chỉ rụt rè lắc đầu. Còn đúng thế không? Dân à, Naoe lại nhìn qua một lần nữa các thứ đựng trong tủ, vẻ vẫn ngờ vực rồi lắp cửa tủ lại. Trong tủ này có những tài liệu rất quan trọng, rất cần thiết cho công việc của tôi. Không được đụng đến những tài liệu ấy, dù là khi lau bụi cũng vậy. Em có động đến cái gì đâu. Dĩ nhiên nói như thế không đúng hẳn sự thật. Noriko đã làm đổ chồng sách, rồi sau đó lại xem trộm mấy tấm phim X-quang. Nhưng cuối cùng cô đã cẩn thận xếp mọi thứ vào chỗ cũ. Song Naoe đã nổi giận thật sự. Lần đầu tiên Noriko trông thấy ông như thế này. Trong trí cô hiện ra một phỏng đoán ghê gớm, cô đã vi phạm đến một điều kiêng kỵ nào đó và trông thấy một cái gì không thể lọt vào mắt người ngoài. Cô thấy sợ. Từ nay, không có tôi, cô không được làm những việc ấy. Dân à, Noriko gật đầu ngoan ngoãn, đưa tôi cái kimono. Bây giờ giọng nói của Naoe mới trở lại bình thản như thường ngày. Ông cởi áo khuy vest xong, Noriko với lấy chiếc áo treo ở trên mắt đưa cho Naoe như bất cứ người vợ Nhật Bản nào vẫn thường đưa áo cho chồng. Chúng mình ăn tối nhé. Ừ, Naoe ậm ừ, nhưng sực nhớ ra điều gì lại nói. À không, xin lỗi cô, Hôm nay cô phải về nhà cô, ngay bây giờ à? Ừ, còn bữa ăn tối thì sao? Tôi không cần. Sao có ai đến ăn không? À không, anh vẫn còn giận em à. Chẳng qua tôi muốn ngồi lại một mình. Sau một câu trả lời dứt khoát như vậy, Noriko không còn biết nói gì nữa. Cô không hề ngờ là cơ sự lại diễn ra như vậy. Có lẽ có chuyện gì xảy ra trong bệnh viện chăng? Hay Naori giận cô thực sự vì chuyện dọn dẹp vừa qua? Muốn đoán bao nhiêu thì đoán, nhưng nguyên nhân thật thì vẫn không sao biết được. Xưa nay Naori thích thế nào thì cứ thế mà hành động. Noriko đột nhiên nổi giận. Được, em xem về. Món sushi em để kia. Cô vẫn không nỡ để lộ hẳn nỗi tức giận ra ngoài. Thôi chào anh. Noriko hy vọng rằng ít ra Naoe cũng nói một câu từ biệt, nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên đi văn không nói một lời. Trong khi anh đi vắng, có ai gọi đến? Ai? Giọng phụ nữ, một cô Mikiko nào đấy. Noe không phản ứng. Em nói là anh đi vắng và buông ống máy. Điều sau cùng là dĩ nhiên là Noriko bịa đặt. Câu nói của cô có tác dụng vào Naoe không thì không thể nào biết được. Ông ta vẫn ngồi như cũ, hai tay bắt chéo lên vai, mắt nhìn vào khoảng trống.